Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1490, chương 1494, phiền phức đến cửa. 3. Lão bản, gần nhất có hay không mới hạng mục? Hồ Tâm Di kích động hỏi, hắn tại Hạ Lâm tập đoàn làm việc, thật sự là quá thuận tiện, vẫy tay một cái, trưởng khống 10 tỷ tiền tài hướng đi. Loại kia bày mưu tính kế cảm giác, để cho nàng cảm giác dị thường kích thích. Nàng trước kia chưa bao giờ như thế đại triển thân thủ qua. Tại hắn công ty, luôn luôn bó tay bó chân. Bởi vì những cái kia nhà đầu tư, căn bản cho không hắn muốn. Vô luận làm chuyện gì, đều phải đi qua bên trên phê chuẩn. Cho nên đây mới là không để cho nàng cảm giác thống khoái. Không đến đến Hạ Minh nơi này về sau, Hạ Minh đem hết thảy đều giao cho hắn, càng thậm chí hơn tại, Hạ Minh theo bất quá hỏi hắn, hắn có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng những tiền này. Hạ Minh đối với hắn tín nhiệm, điều này làm hắn cũng là vô cùng cảm kích, ngươi còn không ngại mệt mỏi à. Hạ Minh im lặng nhìn xem Hồ Tâm Di, đối với Hồ Tâm Di cũng không biết nói cái gì. Nữ nhân này cũng là một cái công việc điên cuồng, làm việc liền chính hắn đều sợ không mệt. Hồ Tâm Di kích động nói, lão bản, nếu như tại tiếp tục nữa, người chỉ sợ sẽ là thủ phủ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh lắc đầu nói, thủ phủ không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cần nghỉ ngơi một chút, nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể ngươi hội không thể thừa nhận. Để cho ta nghỉ ngơi, ta mới có thể không thể thừa nhận. Hồ Tâm Di vội vàng nói, hiện tại loại cảm giác này rất tốt. Ngươi, Hạ Minh nhìn xem Hồ Tâm Di, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Đón đến nói, nơi này có một viên thuốc, ngươi buổi tối tắm rửa trước đó ăn. Sau đó Hạ Minh đem viên kia tẩy tủy đan cho lấy ra. Cái này tẩy tủy đan có thể giúp người gột rửa trên thân một số tạp chí, bao quát một số chứng bệnh, đều có thể tại tẩy tủy đan phía dưới, cho thanh trừ hết. Nhìn lấy Hạ Minh đem đan dược lấy ra, Hồ Tâm Di nhịn không được nhìn Hạ Minh vài lần, nói, thứ này, có thể ăn. Hồ Tâm Di cũng không phải đứa ngốc, hắn thấy, Hạ Minh nói thật ra là quá chuyện phiếm. Thứ này có thể ăn sao? Hắn thậm chí hoài nghi ăn thứ này, còn biết kéo cái bụng đây. Có thể ăn. Hạ Minh im lặng nói, ta thế nhưng là bệnh viện chuyên gia, chẳng lẽ người ngay cả ta lời nói đều không tin? Tốt a, cứ việc Hồ Tâm Di có chút không tin, Hồ Tâm Di vẫn là thu lại. Lúc này Hạ Minh nói, trong khoảng thời gian này, Hạ Lâm tập đoàn có gặp phiền toái gì hay không? Phiền phức ngược lại là không có. Hồ Tâm Di lắc đầu. Hạ Lâm tập đoàn lại Giang Châu thành phố, có thể nói là một đường đèn xanh. Bất kỳ người nào đều sẽ cho trực tiếp nhường đường. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh quyền thế rất lớn. Đây cũng là Hồ Tâm Di vì cái gì làm việc nhi thống khoái như vậy nguyên nhân. Vậy là tốt rồi. Hạ Minh gật gật đầu, bất quá chúng ta ở nước ngoài làm ăn thời điểm, bị một điểm đả kích. Lúc này Hồ Tâm Di nhướng mày, thấp giọng nói, a. Hạ Minh gật gật đầu, đón đến nói, chuyện gì xảy ra? Bởi vì chúng ta chạm đến những người kia lợi ích, cho nên những người này ở đây cực lực ngăn cản chúng ta điện thoại di động tiêu thụ. Nhưng là chúng ta nhãn hiệu rất mạnh. Điện thoại di động rất đặc biệt, mặc dù là như thế, bọn họ ngăn cản cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Hồ Tâm Di nói, chỉ bất quá có chút lực cản. Ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, nói, chuyện này ngươi tìm Pete đi, ta nghĩ hắn có thể giúp ngươi giải quyết. Pete? Hồ Tâm Di sững sờ, có chút không hiểu, không biết rõ Pete là ai. Ta cho ngươi điện thoại, ngươi trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn là được, liền nói là ta để ngươi tìm hắn. Hạ Minh đem điện thoại lưu cho Hồ Tâm Di. Lúc này Hạ Minh tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi trông giữ một chút Hạ Lâm tập đoàn. Đại lão bản, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Hồ Tâm Di mặt mũi tràn đầy u oán nói, ngươi cái này lại tính toán đến đâu rồi đây? Ta gặp qua vung tay trưởng quỹ nhiều, thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này vung tay trưởng quỹ. Đem hết thảy đều giao cho nhân viên xử lý, ngươi cũng không sợ ta cho ngươi đem Hạ Lâm tập đoàn bán. Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nếu là có thể đem Hạ Lâm tập đoàn bán, đó cũng là ngươi bản sự. Bất quá ta đã có thể lên tới một cái Hạ Lâm tập đoàn, liền có thể lên cái thứ hai Hạ Lâm tập đoàn. Được, coi như ta không may. Hồ Tâm Di trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như là hắn lão bản, đoán chừng đã sớm đem quyền lực tất cả đều vững vàng bắt ở trong tay chính mình. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, trực tiếp ủy quyền. Cái này khiến hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Có chuyện gì ngươi lại gọi điện thoại cho ta? Nếu như không có chuyện gì nhi lời nói, ta liền đi trước. Hạ Minh đón đến nói, đại lão bản đi thong thả. Hồ Tâm Di nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh lắc đầu, rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Rời đi Thanh Nhã tập đoàn về sau, Hạ Minh lái xe hơi, nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến đến. Có điều Hạ Minh đi lại là Giang Phong biệt thự phương hướng. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến Giang Phong biệt thự. Hạ Minh gõ gõ cửa, sau đó có một người mở cửa. Làm người này mở cửa một khắc này, nhìn đến Hạ Minh cung kính nói, Hạ tiên sinh, Hạ Minh tại Giang Châu thành phố, có thể nói là quyền thế ngập trời. Cơ hồ có rất ít không biết Hạ Minh. Hạ Minh cũng thật sự là quá có tiếng, muốn không biết cũng khó khăn. Hạ tiên sinh, ngài mời vào bên trong. Người này cẩn thận nói. Hạ Minh gật gật đầu, hướng về Giang Phong trong biệt thự đi đến. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn đến Giang Phong. Giang Phong ngồi ở trên ghế salon, ở trước mặt hắn thì là một số trà cũ. Rất hiển nhiên, Giang Phong chính ở chỗ này uống trà. Giang Phong nhìn đến Hạ Minh, đón đến nói, ngươi đến, ngồi, uống hai chén. Hạ Minh cũng không có khách khí, ngồi tại Giang Phong đối diện. Đối với Hạ Minh cùng Giang Lai sự tình, Giang Phong tâm lý rõ ràng. Đối với chuyện này, Giang Phong cũng không phản đối. Ngươi là tìm đến Lai Lai? Giang Phong đón đến hỏi. Vâng, Hạ Minh gật gật đầu, cười cười nói, không nghĩ tới Giang thúc thúc nhã hứng không nhỏ, người già, không có cái gì yêu thích, trước mắt thì là ưa thích uống chút trà, đi bộ một chút. Giang Phong cười một tiếng, nói, ngược lại là ngươi, hiện tại ngươi đã đi vào toàn thế giới trong mắt người, đều là hư danh a. Hạ Minh lắc đầu, nói, ha ha. Có thể tại ngươi loại đến tuổi này, đạt tới loại trình độ này, anh hùng xuất thiếu niên a. Giang Phong cảm thán nói, xác thực, Hạ Minh toàn khối quá nhỏ, mà hơn 20 tuổi, thì đạt tới liền hắn đều theo không kịp cấp độ. Cái này khiến Giang Phong đều là cảm thán không thôi, cảm giác mình đã lão. Giang thúc thúc, ngươi cũng không có lão. Hạ Minh mỉm cười, nói, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Xác thực, Giang Phong gật gật đầu, nói, Lai Lai một hồi cần phải thì muốn trở về. Bất quá ngược lại là ngươi, gần nhất Lai Lai cũng không thường thường đi tìm ngươi. Các ngươi hai cái ở giữa, có phải hay không có mâu thuẫn gì? Không có a. Hạ Minh nghi hoặc hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.